Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, phần 632, Chu Tương Đương. Chu Tương Đương, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình lại làm đối phương như vậy kêu tiếp. Phải cho kêu choáng váng, đêm này ngốc cô nương đầu tóc vỗ đến nhĩ sau. Trần An đối phương, ngươi trước hảo hảo đợi. Ta cho ngươi chuẩn bị một ít canh giải rượu, cầm một bên khăn lông cấp Tưởng Hàm Nhân đắp lên. Uống say Tưởng Hàm Nhân hoàn toàn không giống như là bình thường nữ thần bộ dáng. Ngốc hề hề bộ dáng làm người cảm thấy buồn cười. Bị Trần An Tưởng Hàm Nhân nằm liệt trên sofa vẫn không nhúc nhích. Chu Trạch Giai còn lại là đi phòng bếp bắt đầu làm canh giải rượu. Cảm tạ hội sở bồi dưỡng. Làm hắn biến thành một cái gì đều sẽ nam nhân. Nấu cơm đánh nhau đều không làm khó được hắn. Ái xã hội sở nhân ra nói rất đúng. Chúng ta bồi dưỡng không phải host. Đặc biệt chú ý, không phải cái loại này bồi ngủ host. Chúng ta bồi dưỡng chính là nữ nhân cảm nhận chung nam thần. Người muốn có được nam thần sở hữu hết thảy. Bá đạo tổng tài đều là cho những cái đó bần cùng tiểu cô nương xem. Chân chính có tiền nữ nhân, càng thêm thích cái loại này ôn nhuận như ngọc nam nhân. Thuần thục bắt đầu làm canh giải rượu, Chu Trạch Giai lúc này tóc còn không có làm đâu. Đứng ở trong phòng bếp, không biết nguyên bản nằm ở trên sofa người đã lặng lẽ chạy tới. Ở Chu Trạch Giai phát hiện phía trước, trực tiếp chính là ghé vào Chu Trạch Giai bên người. Sau đó túm chặt Chu Trạch Giai quần áo. Hắc hắc Tương Đương, ngươi xem qua đi thời điểm, nàng lại là ngây ngô cười, làm Chu Trạch Giai cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, đừng cử động, hiểu sao, sợ hãi đối phương không cẩn thận đụng tới trong phòng bếp đồ vật. Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ rút ra một bàn tay ôm cô nương này. Lại phát hiện, Ân Tương Đương tiểu cô nương eo còn rất tế. Bị ôm Tưởng Hàm Nhân vẫn là có chút mê mang, lúc này trên mặt còn mang theo hai đống ửng đỏ, ngốc hề hề nhìn Chu Trạch Giai, tùy ý Chu Trạch Giai động tác, may mà dùng để nấu canh giải rượu đồ vật không nhiều lắm. Cho nên Chu Trạch Giai thực mau liền chuẩn bị tốt, đem đồ vật tất cả đều đặt ở hòa thượng, kế tiếp chính là chờ đợi một đoạn thời gian. Liền ở Chu Trạch Giai tính toán tiếp tục mang theo cái này uống say đại tiểu thư đi đại sảnh thời. Điểm, bị ôm Tưởng Hàm Nhân lại là không biết vì cái gì đem tay đặt ở Chu Trạch Giai trên mông. Còn nhéo hai hạ, hảo kiều A Tương Đương, nàng cười, vẫn là ngốc hề hề, làm Chu Trạch Giai cũng chưa tính tình, bất đắc dĩ đem người tay từ chính mình trên người kéo ra. Ôm đối phương liền đi bên ngoài. Còn như vậy đi xuống, ai biết này ngốc cô nương còn muốn làm cái gì, thực mau hai người liền đến phòng khách, Tưởng Hàm Nhân lại lần nữa bị an bài ở trên sofa. Chỉ là lần này, nàng lại là dùng sức ôm Chu Trạch Giai cánh tay, không cho Chu Trạch Giai rời đi, bắt đầu rồi lải nhải, ta cùng ngươi nói, ta bao dưỡng một người nam nhân, ha ha ha ha ha, tức chết Lục Thiên Lãng. Dám cõng ta chơi cái gì chân ái, ta sớm hay muộn muốn đem hắn cấp lui rớt, dựa vào cái gì a? Nam nhân chơi nữ nhân chính là tùy tiện chơi chơi, chúng ta nên chịu đựng a? Không phải nói nam nữ bình đẳng sao? Hắn chơi, ta cũng muốn chơi, Tưởng Hàm Nhân nói, chính mình nở nụ cười, tiếp theo mê ly nhìn chằm chằm một hồi lâu Chu Trạch Giai. Mặt thấu lại đây. Cùng Chu Trạch Giai liền kém 2-3 cm, hai người hô hấp chi gian đều có thể đủ nghe được đối phương tim đập. Gì, ngươi còn không phải là ta bao dưỡng nam nhân kia sao? Nàng nói, chính mình nhưng thật ra trước vui vẻ, cười đến hoa chi loạn chiến, một đôi tay buông lỏng ra Chu Trạch Giai cánh tay, ôm Chu Trạch Giai cổ, đầu để ở Chu Trạch Giai trên trán, ta lần đầu tiên bao dưỡng nam nhân, có chút khẩn trương, ngươi không cần để ý a. Nói như vậy, đem Chu Trạch Giai chọc cho vui vẻ, không nghĩ tới này đại tiểu thư uống say lúc sau là cái dạng này. Vì thế cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ta không ngại, ta cũng là lần đầu tiên bị bao dưỡng, lời này nói xấu hổ đã chết. Nhưng là lúc này hai người một cái uống say, một cái cố ý câu lấy người ta nói lời nói đâu. Quả nhiên, nghe được lời này lúc sau, Tưởng Hàm Nhân lập tức nở nụ cười, nguyên bản khẩn trương đã không có. Kia, ta đây sẽ hảo hảo bao dưỡng ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Tưởng gia duy nhất đại tiểu thư không phải nói láo, nàng hiện tại đã thành niên, chỉ là mỗi năm cổ phần chia hoa hồng liền có 8.000 vạn tả hữu. Hơn nữa trước kia tồn tiền, chỉ là nàng tiểu kim khố liền có vài trăm triệu, cho nên bao dưỡng cá nhân nàng vẫn là có thể dưỡng đến khởi. Ta đây cái gì đều không cần, muốn ngươi làm sao bây giờ? Xem đối phương đã say bất tỉnh nhân sự, Chu Trạch Giai cố ý đậu nàng, chỉ cảm thấy người này uống say rượu lúc sau hảo ngoạn khẩn. Hai người ai thật sự gần, làn da chi gian độ ấm đan chéo ở bên nhau, làm nghe được lời này Tưởng Hàm Nhân mê mang một chút. Muốn ta, lặp lại này ba chữ, kế tiếp liền lập tức lộ ra hào thuyết biểu tình. Hảo hoa, kia, vậy ngươi muốn như thế nào muốn ta a? Đối với nam nhân tới nói, nhất làm nhân tâm động, chính là loại này mê mang không tự biết. Lúc này Tưởng Hàm Nhân ánh mắt mờ mịt mị hoặc, gương mặt càng là hồng đến mê người. Nếu là bình thường nam nhân, chỉ sợ đều phải cầm giữ không được đem người cấp đẩy ngã. Chu Trạch Giai quả thực là bị như vậy đáng yêu Tưởng Hàm Nhân làm cho tức cười. Tiếp tục nói dỡ nói, ta muốn ngươi thích ta a tương đương, như vậy trả lời. Đương nhiên là cố ý, Tưởng Hàm Nhân hiện tại đầu óc đều thành một đoàn hồ nhão. Liên tính là nói cái gì phỏng chừng cũng nghe không hiểu. Chỉ là vẫn là có chút lý giải thích hàm nghĩa, đang nghe đến lời này lúc sau, thế nhưng là đôi mắt ướt rầm rề nhìn Chu Trạch Giai. Chậm rãi tiếp cận Chu Trạch Giai môi. Hai người môi càng dựa càng gần, rốt cuộc dán ở cùng nhau, một cái ướt mềm một cái ấm áp, chỉ là như vậy hôn môi tựa hồ chỉ có vài giây. Tưởng Hàm Nhân thò lại gần một cái hôn lúc sau, liền đem chính mình kéo ra khoảng cách, ngươi xem, ta thích ngươi, nói xong lúc sau chính mình lại là một trận ngây ngô cười. Làm Chu Trạch Giai cũng là nở nụ cười. Không đành lòng lại trêu đùa cái này đáng yêu cô nương. Một lát sau, cảm thấy canh giải rượu hảo, đem người an bài ở trên sofa, đi phòng bếp, đem canh giải rượu bưng ra tới. Kế tiếp canh giải rượu thật là làm người cảm thấy vô ngữ. Cũng không biết phía trước Tưởng Hàm Nhân là nhìn cái gì phim truyền hình. Uống một ngụm canh giải rượu lúc sau cảm thấy khó uống. Một hai phải nhổ ra còn chưa tính, còn một hai phải Chu Trạch Giai uy nàng uống, không phải cái loại này dùng cái muỗng uy, là muốn như là phim truyền hình bên trong nam chính uy nữ chính cái loại này. Xem ở người đã say phần thượng, Chu Trạch Giai tự nhiên là phát huy chính mình nghe lời bản chất. Uống lên canh giải rượu, miệng đối miệng cho người ta uy đi xuống, đây mới là đem người hống đến ngủ rồi, nói như thế nào đâu. Chu Trạch Giai vẫn là thực chờ mong Tưởng Hàm Nhân tỉnh lại lúc sau phản ứng. Rốt cuộc, Tưởng Hàm Nhân tuy rằng không quá có thể uống rượu, uống xong rượu say, nhưng là uống xong rượu ký ức, nàng vẫn là tồn tại. Tưởng Hàm Nhân một giấc này hôn hôn trầm trầm, trực tiếp ngủ tới rồi buổi sáng mau 10 giờ chung, cảm thấy đôi mắt đều có chút sưng to, ghé vào trên giường híp mắt, không thoải mái xoa xoa mắt. Cảm giác dưới thân giường có chút không thích hợp nhi, chăn cũng có chút không thích hợp nhi, cảm giác được này đó lúc sau, Tưởng Hàm Nhân cơ hồ là lập tức, liền mở mắt, tiếp theo liền thấy được một cái xa lạ phòng, chính mình trên người là màu lam tơ lụa chăn, vừa thấy liền biết là nam nhân, còn có phòng này, chỉnh thể là cái loại này thương vụ hình phòng ngủ, bày biện đều là nam nhân đồ vật, cái này làm cho Tưởng Hàm Nhân đều ngốc. Không biết chính mình thân ở chỗ nào. Rốt cuộc, nàng tuy rằng đã tới Chu Trạch Giai trong nhà, nhưng là lại không có từng vào Chu Trạch Giai phòng ngủ a. Vội vàng cúi đầu kiểm tra quần áo, phát hiện quần áo còn hảo hảo ăn mặc, lúc này mới làm Tưởng Hàm Nhân có chút yên tâm. Ngồi ở trên giường, tối hôm qua ký ức bắt đầu sống lại. Nàng tối hôm qua bị tiểu tỷ muội nhóm rót vài ly rượu. Sau hai liền có chút hôn mê, là làm Tiểu Trương đưa chính mình về nhà. Sau đó chính mình thế nhưng là làm Tiểu Trương đem chính mình đưa đến Chu Trạch Giai nơi này. Nghĩ đến đây, Tưởng Hàm Nhân thật là đối chính mình rượu sau di chứng hết chỗ nói rồi. Tiếp tục nỗ lực tự hỏi, mới phát hiện, tới Chu Trạch Giai ra vẫn là cái bắt đầu. Chính mình người tới mọi nhà chẳng những chơi rượu điên sờ soạng nhân gia mông. Còn hôn nhân gia, hơn nữa uống canh giải rượu thời điểm. Còn một hai phải như là phim truyền hình bên trong như vậy làm người miệng đối miệng uy. Nháy mắt vươn tay vuốt ve chính mình môi. Nàng tuy rằng đính hôn, chính là lại cùng Lục Thiên Lãng chưa từng có bất luận cái gì thân mật hành vi. Đừng nói hôn môi, kia chính là nàng nụ hôn đầu tiên a. Nga không, đã không phải nụ hôn đầu tiên. Trong đầu nghĩ đến chính mình ôm Chu Trạch Giai cổ, nhìn đối phương bất đắc dĩ cười, uống lên canh giải rượu hôn môi lại đây bộ dáng, làm Tưởng Hàm Nhân nháy mắt vẫy vẫy đầu, tưởng đem trong đầu không sạch sẽ tư tưởng cấp quăng ra ngoài. Này cũng thật sự là quá cảm thấy thẹn đi, chính mình chẳng qua uống say rượu mà thôi, như thế nào sẽ như vậy? Trên mặt có chút nóng lên, Tưởng Hàm Nhân không tự giác liền nhớ tới kia thuộc về Chu Trạch Giai ôn nhuận môi. Cùng chính mình môi hoàn toàn không giống nhau cảm giác, còn có đối phương ôn nhu thả bất đắc dĩ tươi cười. Quả thực là làm Tưởng Hàm Nhân nháy mắt hỏng mất, vì cái gì đâu, chính mình hình tượng đâu, liền như vậy phá hư, nghĩ đến chính mình trước kia ở Chu Trạch Giai trước mặt bộ dáng. Hoàn mỹ tưởng ra đại tiểu thư, chân chính nữ thần, chính là hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Chính mình ở nhân gia trong mắt còn có thể là nữ thần sao? Chỉ sợ đã biến thành nữ thần kinh đi. Tưởng tượng đến này đó, Tưởng Hàm Nhân liền cảm thấy chính mình quả thực là não tàn a. Uống rượu liền uống rượu, uống xong rượu chơi rượu điên thế nhưng còn người tới mọi nhà chơi rượu điên. Quả thực là mất mặt đã chết, còn có tối hôm qua hai người nói, đối phương kia ôn nhu thanh âm tựa hồ liền ở bên tai. Ta cái gì đều không cần, ta chỉ cần ngươi, ta muốn ngươi thích ta, còn có hôn môi lúc sau đối phương kia trầm thấp ý cười. Còn có từ ngực trung truyền đến vô pháp khống chế nhảy lên trái tim thanh. Đều làm Tưởng Hàm Nhân cảm thấy trong lòng có một loại vô pháp kể ra ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, lúc này cũng không biết là chính mình tim đập ở nhanh hơn. Vẫn là trong tưởng tượng người kia tim đập, tài tài, chính mình sẽ không thích hắn đi. Đối với thích ai chuyện này, Tưởng Hàm Nhân là không có kinh nghiệm, chính là chỉ cần tưởng tượng đến tối hôm qua bọn họ hai người hôn môi. Khiến cho Tưởng Hàm Nhân tim đập nhanh hơn. Nhịn không được vươn tay vuốt ve chính mình ngực, kia kịch liệt nhảy lên thanh tựa hồ suy nghĩ muốn chứng minh một việc. Phanh phanh phanh thanh âm ở nhắc nhở nàng một sự kiện thật. Nàng giống như thật sự thích Chu Trạch Giai, liền ở Tưởng Hàm Nhân đang suy nghĩ này đến tột cùng là chuyện như thế nào thời điểm. Môn bỗng nhiên bị đẩy ra, là ăn mặc quần áo ở nhà Chu Trạch Giai, nhìn đến ngồi ở trên giường Tưởng Hàm Nhân lúc sau cười. Nhân nhân, ngươi tỉnh lại, vừa vặn, ta cho ngươi mua quần áo, nói đã đi tới, đem trong tay quần áo đặt ở trên giường, mà Tưởng Hàm Nhân còn lại là như là nhìn thấy địch nhân giống nhau. Tức khắc khẩn trương nói đều sẽ không nói, ánh mắt nhìn về phía đối phương nói chuyện môi, trong đầu lại là không tự chủ được nghĩ đến tối hôm qua hai người hôn môi. Làm nàng vô pháp quên, nhìn đối phương có chút sững sờ. Chu Trạch Giai vươn tay vuốt ve Tưởng Hàm Nhân cái trán. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Tưởng Hàm Nhân cảm giác được đối phương bàn tay độ ấm. Chỉ cảm thấy trong lòng run lên, vội vàng lắc đầu, không, không có không thoải mái, nói có chút ánh mắt né tránh. Không dám nhìn trước mắt nam nhân, Chu Trạch Giai vừa thấy liền biết cô nương này là thẹn thùng. Phòng chừng là nhớ tới tối hôm qua những chuyện lung tung lộn xộn đó. cố ý hỏi, vậy ngươi như thế nào có chút mất hồn mất vía? Suy nghĩ cái gì? Lời này vừa ra, Tưởng Hàm Nhân không phản ứng lại đây thời điểm, ngoài miệng đã cấp ra đáp án. Suy nghĩ ngươi, ba chữ làm Tưởng Hàm Nhân nháy mắt ngây người. Nhìn Chu Trạch Dài ánh mắt đều biến thành hoảng loạn, không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Thế nhưng sẽ làm trò người khác mặt nói chính mình tưởng đối phương. Này, này cũng quá kỳ quái đi. Mà Chu Trạch Dài cũng là thành công bị này ba chữ sung sướng. Nở nụ cười, thấu đi lên, ở Tưởng Hàm Nhân không có phản ứng lại đây thời điểm. Ở đối phương trên môi rơi xuống một cái hôn, chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Kia vừa vặn, ta cũng suy nghĩ ngươi, đệ 1184 chương ta là chim hoàng yến ba mãi cho đến từ Chu Trạch Dài trong. Nhà rời đi, Tưởng Hàm Nhân đều là mộng bức. Hoàn toàn không nghĩ tới uống say lúc sau chính mình sẽ đối một người nam nhân làm ra chuyện như vậy. Không chỉ như thế, hơn nữa nàng còn phát hiện chính mình tựa hồ thích nam nhân kia. Tưởng tượng đến như thế, Tưởng Hàm Nhân tâm tình liền càng thêm phức tạp, khuê mật nhóm nói đều ở trong đầu xoay quanh. Các nàng loại người này, ở bên ngoài chơi chơi còn có thể, nhưng là nếu thật sự tìm đối tượng. Tốt nhất vẫn là môn đăng hộ đối. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Dài là ái xã hội sở bên trong host. Loại tình huống này chỉ sợ là người trong nhà vô pháp tiếp thu. Tưởng Hàm Nhân không biết chính mình đã nghĩ tới như thế nào mới có thể đủ mang theo Chu Trạch Dài. Đối mặt gia trưởng, chỉ cảm thấy có chút nói không nên lời phiền muộn. Thích ai là một loại không chịu khống chế sự tình. Ít nhất đối với Tưởng Hàm Nhân tới nói. Là không chịu khống chế, nàng thích Chu Trạch Dài, cũng không biết là khi nào bắt đầu, có lẽ chỉ là bởi vì cùng đối phương hôn môi làm chính mình tâm động. Ôm ý nghĩ như vậy, Tưởng Hàm Nhân cả ngày đều là có chút mất hồn mất vía. Rốt cuộc người phát hiện chính mình thích một người thời điểm, đầu óc tự nhiên liền sẽ trở nên thập phần hỗn loạn. Tưởng Hàm Nhân ở công tác thời điểm ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến Chu Trạch Dài hôn. Chu Trạch Dài ôn nhu thanh âm, hoặc là nếu ba mẹ đã biết chuyện này lúc sau làm sao bây giờ từ từ. Dù sao nghĩ tới rất nhiều sự tình, chỉ là duy nhất không nghĩ tới, chính là chính mình vị hôn phu Lục Thiên Lãng. Tưởng Hàm Nhân vị hôn phu Lục Thiên Lãng, gần nhất tìm được rồi một cái chân ái. Trong vòng mặt người trẻ tuổi nên biết đến đều đã biết. Nữ hài nhi kia nghe nói là cái ngây thơ đáng yêu tiểu gia hòa. Cả ngày ở Lục Thiên Lãng bên người, cấp Lục Thiên Lãng đương sinh hoạt trợ lý. Nói là sinh hoạt trợ lý, chân chính là cái gì? Đại gia kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ. Dù sao, bị tái rồi một đầu Tưởng Hàm Nhân chính là bị người ta nói rất nhiều lần. Việc này cũng chính là đụng phải Tưởng Hàm Nhân, nếu là Phương Tư Manh, chỉ sợ đã sớm tại chỗ nổ mạnh, cũng đúng là phát hiện chính mình bị vị hôn phu tái rồi. Cho nên Tưởng Hàm Nhân mới nghĩ chính mình cũng bao dưỡng một cái tiểu thịt tươi. Như vậy ai đều không có hại a. Dù sao hào môn liên hôn chính là như vậy, đại gia mặt ngoài ngươi hào ta hào, trên thực tế sau lưng ngươi chơi ngươi ta chơi ta. Tưởng Hàm Nhân chưa bao giờ sẽ cảm thấy có cái nam nhân sẽ làm chính mình tâm động. Chỉ là lời này thực mau liền vả mặt, thuộc về Chu Trạch Dài gương mặt kia không ngừng ở chính mình trong đầu lắc lư. Còn có đối phương ôn nhu hôn, này hết thảy không biết cảm giác đều làm Tưởng Hàm Nhân cảm thấy kỳ diệu cực kỳ. Lâm vào tình yêu chung nữ nhân luôn là cảm giác bất đồng. Ngay cả công ty người đều phát hiện. Nhà mình phó tổng tiến tựa hồ phá lệ vui vẻ, xuân phong nghênh diện, chẳng lẽ là yêu đương, mặc kệ người khác thấy thế nào. Tưởng Hàm Nhân ở phát hiện chính mình suy nghĩ Chu Trạch Dài một ngày lúc sau. Càng là muốn nỗ lực khống chế chính mình, lại phát hiện di động bên trong có Chu Trạch Dài tin tức. Nhìn lúc sau, vốn là muốn ước đối phương cùng nhau ăn cơm. Chỉ là lại bị phụ thân bí thư thông chi buổi tối nhất định phải hồi nhà cũ. Cái này ăn cơm khẳng định là không được, trong nhà khẳng định chuẩn bị có đồ ăn, Tưởng Hàm Nhân chỉ có thể đủ về đến nhà. Nàng về đến nhà thời điểm, Tưởng phụ tưởng mẫu đều ở, còn có tưởng lão gia tử, nhìn đến nữ nhi Xuân Phong nghênh diện bộ dáng, tưởng mẫu sắc mặt nhưng thật ra tối sầm, nghĩ đến Lục gia người ta nói những lời này đó, trong lòng chính là giận sôi máu, chính mình nữ hài nhi luôn luôn đều là nghe lời, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này, vốn dĩ tưởng mẫu là không tin, chính là nhìn đến nữ nhi bỗng nhiên trở nên như vậy cao hứng bộ dáng. Lại làm tưởng mẫu không thể không tin, tưởng lão gia tử cùng tưởng phụ nhưng thật ra bình tĩnh thực. Tiếp đón tưởng hàm nhân ngồi xuống ăn cơm, tưởng gia ăn cơm thời điểm là không nói lời nào, cho nên ở cơm nước xong lúc sau, mọi người chuyển rời đến trong đại sảnh mặt, tưởng mẫu mới nhịn không được mở miệng. Hết chương.